Nấu cháo thì cần khoảng nửa canh giờ mới có thể khiến gạo mềm nát ra thành cháo. Nhưng được Tử Viêm thuật ra nhiệt, Niệm Băng chỉ dùng 1/4 thời gian cũng đã đạt được mục đích. Chiếc đũa rời khỏi nồi. Hắn đem đậu hũ cho vào giữa nồi. Lấy ra măng tre đã chuẩn bị sẵn. Ngạo Thiên đao cấp tốc huy vũ. Măng tre biến thành từng sợi xanh lục rơi vào trong nồi. Niệm Băng áp hai tay trên nồi. Hai tay đồng thời sử dụng Tử Viêm thuật cấp tốc ra nhiệt. Cách chương.